Mỗi lần ghi bàn đều vì em. Chương 70. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Video do nhóm Thẩm Kha biên tập đã được ra mắt sau 2 giờ đăng ký. Mặc dù chỉ dài vỏn vẹn 5 phút nhưng cũng đưa lượt view trên YouTube lên một tầm cao mới. Những bình luận hot về chàng trai khôi ngô tuấn tú được đẩy lên top. Đồng thời những tờ báo bóng đá khác cũng xin phép được phát hành lại video của football. Từ phố lớn đến hẻm nhỏ, không ai là không biết đến ngôi sao mới nổi Carlos. Khi thấy cậu bình thản nói đến 4 chữ, giây phút tăm tối, quá khứ của cậu lại bị đào bới thêm một lần nữa. Tuy chỉ là một đứa trẻ cô độc và không hòa đồng đến từ cô nhi viện ở Barcelona nhưng cuối cùng cậu lại chính là người bước lên bục cao nhất của Champions League. Bây giờ cậu mới 18 tuổi. Trong khi các đồng đội cùng trang lứa đang chật vật tìm cách đột phá thì cậu đã có cúp La Liga và Champions League trong tay. Thời báo New York đã in lại đoạn cuối cùng của đặc san Football. Sau nhiều cố gắng, cuối cùng họ cũng đã cử được người đến Tây Ban Nha để phỏng vấn Ray Sach, giám đốc trung tâm huấn luyện cầu thủ trẻ La Masia và mẹ Rosa. Đặc san là sản phẩm thông tin có tính chất báo chí xuất bản không định kỳ theo sự kiện. Chủ đề, đọc full tại TIUYENFULL. Việt Nam, Carlos là một đứa trẻ yêu bóng đá và biết phấn đấu. Năm đó nó thường tập đá bóng ở sân nhỏ trong khuôn viên cô nhi viện. May là Chúa Trời đã phù hộ. Năm nay cô nhi viện tu sửa lại. Nó cũng đến quyên tặng một số tiền lớn. Người ta nói đó chính là tiền lương của thằng bé. Mấy năm gần đây mẹ Rosa đã già đi nhiều. Mắt cũng mờ hơn trước. Cô nhi viện cũng đã được giao cho tu sĩ mới hỗ trợ quản lý. Lúc đến đây, phóng viên đã thấy bà ngồi một mình ở nhà thờ. Khi anh ta báo tin Carlos đã đoạt chức vô địch, nữ tu sĩ già liền rơi nước mắt. Nữ tu sĩ bỗng ngây người khi phóng viên hỏi về Tô Thanh Gia. Tuy nhiên bà đã lập tức nhớ ra ngay sau đó. Ý cậu là cô gái đến từ Trung Quốc. Cô bé đó tên Bella. Xinh đẹp tựa thiên sứ. Nụ cười ấm áp như ánh trăng dịu dàng ở Địa Trung Hải. Phóng viên muốn biết được chi tiết nhưng mẹ Rosa đã xua tay từ chối trả lời. Tiếp đó bà nhìn về phía bức tượng điêu khắc trên tường rồi làm dấu trước ngực. Mong Chúa phù hộ cho hai đứa trẻ. Xin hãy ban cho chúng những điều tốt đẹp nhất. Phóng viên không tiếp tục hỏi nữa mà đứng lên dẫn bà quay trở về cô nhi viện. Sau đó xin phép được chụp vài tấm ảnh ở sân bóng. Anh ta tạm biệt nữ tu sĩ rồi đến La Masia để gặp Ray Sach. Ray Sach đã nghỉ việc ở La Masia ngay sau khi Carlos rời đi. Bây giờ ông đang làm huấn luyện viên cho một trường tiểu học ở Tây Ban Nha. Nhờ có mối quan hệ đã gây dựng suốt nhiều năm, ông thường xuyên nhờ huấn luyện viên ở La Masia đến đây giảng dạy và cung cấp cho La Masia những hạt giống tốt nhất. Ray Sach vô cùng hài lòng với cuộc sống hiện tại của mình. Khi còn trẻ, ông cũng đã cống hiến hết nhiệt huyết và sức khỏe cho sự nghiệp. Ngày ngày mặc vest đến văn phòng làm việc, chữ ký của ông giữ vai trò quyết định đến tương lai của các cầu thủ trẻ. Ông đang đứng dưới nắng mai dạy thể dục ở sân trường. Mặc dù không còn giữ vai trò chủ quản nhưng ông vẫn rất được lòng học sinh nhờ có đôi mắt vô cùng sáng suốt và hiểu thấu lòng người. Phóng viên đã tranh thủ giờ giải lao để phỏng vấn nên Ray Sach rất ngạc nhiên. Hiện giờ Carlos chính là niềm tự hào của tất cả người dân Barcelona. Mỗi lần nhận phỏng vấn, Ray Sach đều tiết lộ vài chuyện thú vị trong lúc tập luyện của Carlos cho giới truyền thông. Ví dụ như cậu rất thích ăn kẹo que, tình cảm của cậu và bạn gái rất thắm thiết. Ngoài ra cũng có tin đồn Liên đoàn bóng đá quốc gia đang ngỏ ý muốn gọi Carlos lên đội tuyển quốc gia. Phóng viên đã hỏi Ray Sach rằng tại sao năm ấy ông lại đoán được thiếu niên này có thiên phú đá bóng. Đồng thời cũng hỏi tại sao mọi người không tán thành mà ông vẫn nhận cậu vào lò đào tạo trẻ. Rayshai uống một ngụm nước, sau đó lắc đầu nói. Cậu đã xem qua bài báo và đoạn video mới nhất do báo Trung Quốc đăng chưa? Phóng viên gật đầu. Rayshai nhìn những học sinh đang đá bóng trên sân. Carlos đã nói rất rõ rồi. Năm đó Bella đã tiến cử Carlos với tôi. Sau khi tự mình đến quan sát, tôi đã quyết định đưa cậu ấy vào lò đào tạo trẻ. Sự thật đã chứng minh Carlos chính là một viên ngọc sáng hiếm có. Ông chỉ miêu tả lại mọi chuyện một cách đơn giản chứ không hề nhắc đến công lao to lớn của mình. Vậy ông có cho rằng Carlos đã mang ơn ông không? Phóng viên tiếp tục hỏi. Rayshai lắc đầu. Cậu ấy rất xuất sắc. Dù không có tôi thì cậu ấy cũng sẽ được đến đó thôi. Nghe nói Carlos đã từng lầm lì đến mức không thể hòa nhập với đội bóng. Tin tức này có đúng không? Cậu thấy cậu ấy đã từng tranh chấp với cầu thủ nào chưa? Mắt Rayshai sáng như ngọn đuốc giữa đêm đen. Không có chuyện đó đâu. Cậu ấy vẫn luôn hòa đồng. Thật ra vì Oleger nên cậu ấy mới thích ăn kẹo que. Tình cảm giữa họ rất tốt. Oleger chính là tiền đạo mang áo số 17 đang được Chelsea nâng đỡ gần đây. Phóng viên thức thời không hỏi sâu về vấn đề quái gở này nữa. Rayshai chỉ kể sơ lược về việc Carlos mới 12 tuổi mà đã được gia nhập U14. Mới 14 tuổi mà đã được gia nhập U16. Sau gần một năm đá cho U19, cậu được đẩy lên đội chủ lực. Phóng viên hài lòng ôm theo những tin tức mới thu thập được về. Đọc full tại TIUYENFULL. Việt Nam, Rayshai nhìn đồng hồ trên tay rồi huýt sáo. Bọn trẻ nghe vậy liền ôm bóng chạy đến và tiếp tục tiết học. Đám trẻ khoảng 10, 11 tuổi ngước nhìn vị huấn luyện viên lợi hại trước mặt. Thấy vậy, đầu Rayshai lập tức hiện lên khuôn mặt ngây ngô của Carlos. Có những bí mật chỉ nên nằm trong ký ức. Nếu có thể thì hãy vứt bỏ nó đi. Ông nhớ mình đã từng đồng ý với một cô bé rằng cháu là người đầu tiên, cũng là người cuối cùng. Khi rời khỏi La Masia, ông đã lén thiêu rụi hồ sơ về căn bệnh trầm cảm mức độ nhẹ bằng bật lửa ở quán bar Hemingway. Rayshai ném những trang giấy bị cháy lên giữa sàn nhảy. Những cô gái đi giày cao gót nhảy điệu flamenco quanh đống lửa đỏ. Vào ngày thứ năm sau khi Champions League kết thúc, thời báo New York đã phát hành một bài báo để giúp mọi người hiểu thêm về quá khứ của Carlos. Cậu nhóc tóc vàng không hề biết độ nổi tiếng của mình đã lên đến một tầm cao mà không ai có thể ngờ đến. Thẩm Kha chỉ cần dùng một đoạn video để giúp cầu thủ của mình tiến vào thị trường quốc tế. Mấy ngày qua, anh phải từ chối rất nhiều lời mời phỏng vấn. Nhờ đó nên Oleger cũng nổi tiếng hơn ở Anh. Bởi vì mọi người trên toàn thế giới đều biết La Masia đã sản sinh ra một cặp tiền đạo và tiền vệ thân thiết. Cả hai đều rất thích ăn kẹo que nên bây giờ anh không cần phải lén lút ăn kẹo que trong phòng thay đồ nữa. Công ty sản xuất kẹo que không chỉ sản xuất kẹo que mà còn sản xuất nhiều loại bánh kẹo và đồ uống khác. Tuy nhiên sau việc này, họ đã quyết định tập trung hẳn vào kẹo que và gọi điện cho Thẩm Kha để mời Carlos làm đại diện thương hiệu. Bảng giá mà họ đưa ra khiến cho người khác rất muốn hợp tác nhưng Thẩm Kha vẫn quyết định từ chối. Bây giờ vẫn chưa phải lúc cần tăng giá trị thương mại. Theo đề nghị của Tô Thanh Gia, Thẩm Kha đã ghim một đường link trên trang cá nhân của Carlos để giải thích kỹ càng về hoạt động ở cô nhi viện. Nhờ có Carlos nên những đứa trẻ bị bệnh tim mới có cơ hội được phẫu thuật. Một tuần sau khi trở về Barcelona, Carlos đã nhận lời mời phỏng vấn của báo Daily World Sport ở sân Nou Camp. Daily World Sport là một trong những báo thể thao bán chạy ở Tây Ban Nha. Trụ sở chính nằm ở Catalonia. Ba tờ báo chính Marca, AS và Daily World Sport đều có những quan điểm riêng. Tóc Rijkaard đã mọc ra một ít. Ông vừa sờ quả đầu hơi gai tay vừa trò chuyện với các phóng viên. Sau khi Champions League kết thúc, rất nhiều câu lạc bộ đã ngỏ lời với Barca về việc muốn có được chữ ký của tiền vệ mang áo số 23. Ai cũng mong có thể đàm phán thành công trước khi kỳ chuyển nhượng bắt đầu diễn ra. Ban lãnh đạo Barcelona đánh giá rất cao chàng trai mang trong mình dòng máu Catalonia chính gốc. Hơn nữa cậu còn bước ra từ lò đào tạo của mình. Làm gì có ai ngu đến mức để cậu ra đi vào giai đoạn này. Cậu vẫn còn rất trẻ, chưa bước vào thời kỳ đỉnh cao sự nghiệp. Ai biết tương lai sẽ phát triển đến mức nào. Barca vẫn mong cậu có thể giúp đội mang về nhiều cúp Champions League hơn nữa. Vậy nên dù Manchester United có chấp nhận bỏ ra 35 triệu euro, Chelsea có cắn răng bỏ ra 27 triệu, Bayern Munich ra giá 31 triệu thì Barca cũng chỉ trả lời một chữ. Không, điều này đã gióng lên hồi chuông cảnh báo. Do đó Barca đã nhanh chóng liên hệ với Carlos và Thẩm Kha để gia hạn hợp đồng từ 3 năm lên 5 năm. Đồng thời cũng tăng mức lương từ 40.000 euro, tuần lên 100.000 euro. Carlos đã giàu lên trông thấy nhờ vào khoản tiền đó cùng với tiền thưởng nhận được từ Champions League và La Liga. Thẩm Kha cười không ngậm được mồm. Cẩn thận đưa hợp đồng cho Carlos rồi dặn cậu phải mua két sắt để giấu cho kỹ. Tất cả đều là tiền đó. Đọc full tại TIUYENFULL. Việt Nam, dùng tiếng Trung để nói thì đây chính là bạc xi vàng trắng. Bạc xi vàng trắng là loại bạc có giá cao hơn các loại bạc khác. Cách chương.